Mau Xuyên Liêu Tâm, Boss đứng lại. Chương 70, Ngụy Ảnh Đế ôn nhuận như ngọc. 18, Góc Truyện Audio.com, Edit, Luber, Beta, Maple. Chiêu Nguyên, Lạc Yên tỷ, chị xem qua một chút đi, tiếp theo chị muốn đóng kịch bản thể loại nào? Hà Sở Hy đem một đống kịch bản đẩy lên trước mặt Lạc Yên yêu cầu cô lựa chọn. Lạc Yên sau khi nổi tiếng, lúc nào cũng bận rộn đóng quảng cáo, nhưng cũng có thêm quyền lựa chọn kịch bản. Trong khi Lạc Yên ngồi trên sofa nghiêm túc xem xét kịch bản được mang tới, Hà Sở Hy lại ngồi một bên chơi điện thoại. Không biết đã nhìn thấy gì, Hà Sở Hy bỗng nhiên nhảy dựng lên, hét ai ai ai, Lạc Yên tỷ, chúng ta không cần xem đống kịch bản đó nữa, em vừa mới phát hiện một kịch bản rất phù hợp với chị. Lạc Yên nghi hoặc bỏ đống kịch bản trong tay xuống, mở miệng hỏi, kịch bản nào a? Hà Sở Hy đưa điện thoại trong tay ra cho cô xem, trên màn hình hiện lên một ơ quê bua. Phượng Loa casting vai diễn. Lạc Yên ngẩn người, không nghĩ tới Hà Sở Hy sẽ coi trọng một kịch bản như vậy. Cô nhớ rõ, đây là kịch bản cuối cùng mà nữ chính Tô Vũ Nịnh quay trước khi ra nước ngoài, Phương Thư Vân và Tô Vũ Nịnh tranh giành đoạt vai nữ chính rất kịch liệt, chiếm sóng truyền thông liên tục, trên mạng có rất nhiều trang báo viết về vụ này. Cuối cùng, Phương Thư Vân đoạt được vai này, cô ta còn hảo tâm mời Tô Vũ Nịnh vào diễn vai nữ phụ số 2, cũng không biết như thế nào, Tô Vũ Nịnh thật sự lại đi diễn vai nữ phụ số 2, kết quả là vai nữ phụ của cô ấy so với vai nữ chính còn xuất sắc hơn, thành công đánh thẳng vào mặt Phương Thư Vân. Nhưng mà, do Phương Thư Vân bị thua, cô ta lại đến chỗ Thiệu Vũ Sâm đòi an ủi, hơn nữa Thiệu Vũ Sâm lại ôm động viên, nhưng ai ngờ rằng cảnh tượng này lại bị giới truyền thông chụp được. Tô Vũ Nịnh nhìn thấy si căng đan của Phương Thư Vân và Thiệu Vũ Sâm, lập tức nản lòng thoái chí. Lúc này, nam phụ Bạch Lâm An vừa lúc đưa ra ý kiến xuất ngoại để phát triển, Tô Vũ Nịnh liền đồng ý, nói thật Lạc Yên cũng không muốn tham gia casting, tuy rằng kịch bản này nhất định sẽ hot, nhưng nếu dính tới hai người Tô Vũ Nịnh và Phương Thư Vân, chắc chắn sẽ có rất nhiều phiền toái. Nhưng khi cô đọc bản casting trên Weibo thì biết được một tin tức khiến cô giật mình. Nam chính của Phượng Loan đã được quyết định, mà cái vị trí nam chính này lại là Kỳ Quan Lan. Lạc Yên nhớ rõ ràng, trong cốt truyện nam chính của Phượng Loan không phải do Kỳ Quan Lan đảm nhận, bởi vì lúc này, vị tiểu gia hỏa kia chắc hẳn là đang ở nước ngoài chu du. Bất quá, Lạc Yên lại nhớ tới việc ngày hôm qua đã chạm mặt Kỳ Quan Lan ở thang máy, cô liền biết hắn không có về nước M, xét theo tình huống này, Kỳ Quan Lan quả nhiên nhận vai nam chính của Phượng Loan, tuy rằng không biết hắn vì chuyện gì mà ở lại, nhưng Lạc Yên đã quyết định sẽ tham gia đợt casting này. Gặp hắn nhiều lần như vậy, cái vị nào đó hẳn sẽ không lại cho rằng cô cố ý tiếp cận hắn nhỉ? Đúng vậy, mấy ngày nay cô cố ý làm như không thấy hắn, à không phải, không hẳn là làm như không thấy, cô vẫn cùng hắn chào hỏi, chẳng qua không có chút nhiệt tình nào thôi. Ai bảo hắn tự luyến như vậy chứ, lại còn vu khống cho cô cố ý tiếp cận hắn, cô lúc ấy chắc chắn chẳng có ý định này đâu, nhưng mà thực sự ngay sau đó, cô lại cố ý tiếp cận hắn. Lạc Yên nhìn chằm chằm vào điện thoại, bất chợt nở một nụ cười tươi tắn. Hà Sở Hy, cảm thấy điệu cười của cô có vẻ quái quái, duỗi tay chọc chọc vào cánh tay của Lạc Yên, thận trọng mở miệng hỏi. Thế nào rồi Lạc Yên thì, chị có muốn casting vai này không? Cơ mà thật ra chị không muốn đi cũng chẳng ảnh hưởng gì cả, chúng ta lại xem xét kịch bản khác, đống kịch bản hôm nay em mang đến đây cũng có rất nhiều thể loại nhân vật a, cô bé còn chưa nói xong, Lạc Yên liền khẽ cười bảo. Được rồi, nhìn em sốt ruột chưa kìa, chị không bảo sẽ không đi casting à, chị chỉ là kinh ngạc vì đoàn phim Phượng Loan có thể mời được Kỳ Quan Lan mà thôi. Nghe được lời này của cô, Hà Sở Hy thở dài một hơi nhẹ nhõm, cô còn tưởng rằng Lạc Yên sẽ không đi casting cơ. Chỉ là, có gì liên quan tới Kỳ Quan Lan chứ? Cách chương,